hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, Tóc Đỏ Tại Đông Hải. Chương 19, Tóc Đỏ Tại Đông Hải, hoan nghênh quang lâm. Tại khoảng cách hải quân bản bộ cách đó không xa một tòa hòn đảo phía trên. Đem huyết lang đưa tới đây hải quân cơ địa chi về sau. Cầm 50 triệu tiền treo thưởng lại thêm từ huyết lang băng hải tặc lấy được mấy ngàn vạn belly. Lúc này Rikudo trên thân cơ hồ không sai biệt lắm đã có 100 triệu belly. Nhìn một chút trên người mình cái này thân hải quân tạp binh phục sức. Nhìn xem chính mình lúc trước giam huyết lang tiến về hải quân cơ kia hải quân trưởng quan ánh mắt. Khác thường, Rikudo định cho mình đổi một bộ quần áo. Vị khách quan kia không biết ngươi có dặn dò gì. Đi tới tòa hòn đảo này nháo sự về sau. Nhìn xem một tòa nhìn tương đối xa hoa tiệm bán quần áo Rikudo cất bước đi vào. Ngay lúc này một cái hơn 30 tuổi phong vận vẫn còn lão bản nương từ cửa hàng bên trong đi ra. Hướng về Rikudo cung nghênh nói. Ngươi nơi này có thể định chế quần áo sao? Cũng không biết vì cái gì Rikudo trong óc đột nhiên lóe lên một bộ y phục đồ án. Hắn cảm thấy kia bộ y phục rất xinh đẹp, rất thích hợp hắn. Vị tiểu huynh đệ này, cái này đương nhiên không có vấn đề. Lão bản nương một mặt ý cười nhìn xem hắn. Mặc dù Rikudo mặc trên người chẳng qua là hải quân tạp binh phục sức, nhưng là có thể làm bà chủ của nơi này. Nàng xem không là một người phục sức mà là một người khí chất. Người nơi này có bút sao? Ta đem kia bộ y phục kiểu dáng vẽ xuống đến. Đối mặt ân cần lão bản nương Rikudo đột nhiên cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Dù sao hắn nhưng là một cái hỏa khí tràn đầy tiểu hỏa tử đối mặt lão bản nương cái này thành thục. Thiếu phụ hắn luôn luôn cảm thấy có một đám lửa tại bên cạnh mình thiêu đốt đồng dạng. Có, ta chỗ này có bút. Làm lão bản nương hắn đương nhiên cũng nhìn ra Rikudo trong mắt nhẫn nại. Lướt qua thì dừng lão bản nương không có tiếp tục quấy rối Rikudo. Mà là nhanh chóng đem giấy bút đem ra. Ào ào ào hoa, trong tay giấy bút nhanh chóng hoạt động một kiện thuộc về Hokage thế giới Akatsuki chi hỏa mây. Bào xuất hiện ở lão bản nương trước mặt. Bộ y phục này ta muốn 3 kiện ngươi đại khái cần thời gian bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Đem tấm kia vẽ xong hỏa vân bào giao cho lão bản nương về sau Rikudo hướng về lão bản nương hỏi. Thăm nói, ngươi nếu là thời gian đang gấp ta có thể tại buổi tối hôm nay trước đó đưa nó đuổi chế ra. Bất quá hoa của nó phí nhưng chỉ là có chút cao. Lão bản nương một mặt ý cười nhìn xem Rikudo. Làm vì hòn đảo này phía trên lớn nhất tiệm bán quần áo. Hắn có vốn liếng này có cái này kiêu ngạo. 1 triệu đầy đủ sao? Rikudo nhìn xem lão bản nương. Trên thân không sai biệt lắm có được 100 triệu Rikudo hắn lúc này có thể tính đến cái. Trước tiểu thổ hào, đủ rồi. Lão bản nương một mặt ý cười cùng hưng phấn nhìn xem Rikudo lúc đầu hắn là dự định chào giá 500. Ngàn belly, không nghĩ tới ngươi thật sự chính là một cái thổ hào a. Lão bản nương phong tình vạn chủng nhìn thoáng qua Rikudo. Mặc dù hắn thông qua quan sát Rikudo khí chất phát hiện hắn cũng không phải là một người bình thường. Thế nhưng là lão bản nương hắn cũng không nghĩ tới Rikudo xuất thủ lại là như thế hào phóng. Phải biết 1 triệu berry đã đầy đủ mấy cái gia đình sinh hoạt mấy năm. Phải biết ban đầu ở Đông Hải thời điểm Nami nàng mẫu thân cũng chỉ có 100.000 berry mà thôi. Cũng là bởi vì chỉ có 100.000 berry cho nên tại A Long đến thời điểm. Các nàng một nhà bởi vì giao nạp không dậy nổi phí bảo hộ cho nên mẫu thân của Nami bị A Long chém. Giết, buổi tối hôm nay ta sẽ đi qua. Rikudo bất đắc dĩ lắc đầu mặc dù nhưng cái này xinh đẹp thiếu phụ đích thật là mê người vô cùng. Thế nhưng là lấy Rikudo ý chí nữ nhân của hắn tối thiểu nhất cũng là vạn người không được một tồn. Tại, nhanh như vậy liền bắt được một cái treo thưởng chán 50 triệu belly hải tặc sao? tại hải quân bản bộ Gap trong văn phòng nghe đến phía dưới người tin tức truyền đến về sau. Gap khóe miệng hơi hơi iso. Quả nhiên không hổ là cháu của hắn a. Gap trung tướng, ngay tại Gap một mặt ý cười nhìn trong tay cái này văn kiện thời điểm. Phó quan của hắn một cầm trong tay võ sĩ đao hải quân chuẩn tướng đi đến. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn xem phó quan của mình Gap vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tóc đỏ sang hắn đi Đông Hải. Mà lại hắn cuối cùng đỗ hòn đảo liền là Gap trung tướng quê hương của ngươi Phú Sa thôn. Gap cái kia phó quan hắn một mặt lo lắng nhìn về phía Gap. Dù sao thân là Gap phó quan, hắn nhưng là biết tại kia Phú Sa thôn bên trên Gap thế nhưng là có một cái cháu trai ở nơi nào. Ngươi nói cái gì? Tóc đỏ sang đi Đông Hải Phú Sa thôn. Gap mặt sợ hãi đứng lên. Chẳng lẽ hiện tại liền là Lắp Phi cùng sang lúc gặp mặt sao? Lắp Phi là tại hắn 7 tuổi thời điểm nhận biết sang, mà bây giờ liền là kịch bản bắt đầu 10 năm trước nói cách khác hiện tại Lắp Phi đích thật là chỉ có 7 tuổi, đụng, trước đó vừa vặn chấn kinh đứng lên Gap hắn một lần nữa ngồi xuống. Tạch tạch tạch, đem để ở một bên Senbei cầm tới Gap ở nơi đó ung dung bắt đầu ăn. Lúc này trong lòng hắn chính đang suy tư như thế nào làm phải chăng đánh vỡ Lắp Phi vận mệnh. Để hắn tiếp tục dựa theo nguyên tắc phát triển thành một hải tặc. Hoặc là nói là cải biến Lắp Phi vận mệnh để hắn trở thành một hải quân. Gặp trung tướng, gặp cái kia phó quan hắn một mặt thận trọng nhìn xem ở nơi đó ăn Senbei gặp. Hắn không biết gặp lúc này trong lòng đang là loạn rối loạn. Một loại là cải biến Lắp Phi vận mệnh để hắn trở thành một hải quân. Mặt khác liền là dựa theo nguyên tắc phát triển để Lắp Phi trở thành vua hải tặc. Con cháu tự có con cháu phúc quản nhiều như vậy làm gì? Đều đã trở thành 50-60 tuổi lão bất tử còn như vậy quan tâm làm gì? Gặp bất đắc dĩ lắc đầu. Đi, chúng ta xuất phát về Đông Hải Phú Sa thôn. Mặc dù Gap không có ý định can thiệp Lắp Phi vận mệnh, nhưng là Gap cũng nghĩ thật tốt dạy bảo Lắp Phi ấy một đoạn thời gian. Nguyên tắc bên trong đối với ấy chết Gap vẫn là không thể tiêu tan. Mặc dù Gap tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, nhưng là Gap vẫn là hy vọng bọn hắn có thể càng tăng mạnh hơn lớn một chút. Nguyên tắc bên trong tiếc nuối Gap hy vọng bọn họ nhưng để bù đắp tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục